Chương 860, tháng 8 năm 60, huệ chặt hồng bao. Ách! Nghe được Ninh Hoan tâm, Nhạc Hân Di trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn là đáp ứng, kỳ thật là trong nhà của ta, chuẩn xác mà nói là cái kia suối nước nóng nghỉ phép sơn trang xảy ra chút sự tình. Cha mẹ ta hiện tại đã sứt đầu mẹ chán, ta cùng A Vị thương lượng một chút, muốn nhờ người hỗ trợ. Âu nghe được Nhạc Hân Di, Ninh Hoan tâm ngược lại là thật đến rồi hứng thú. Nhà ngươi mới mở cái kia sơn trang xảy ra chuyện rồi chẳng lẽ là nháo quỷ sao ta? Ta nói không rõ, dù sao là ra thật nhiều quái sự. Hoan tâm, ta biết ngươi bây giờ là đại minh tinh, ngươi bể bộn nhiều việc, ngươi cũng không kém tiền. Thế nhưng là ta thật sự không biết nên đi tìm ai, phong thủy của phía bên ngoài tiên sinh. Cha ta QNZ mời không ít, tại nghỉ phép trong sơn trang QNZ bày không ít trận pháp, thế nhưng là chính là không dùng được. Những vật kia tựa hồ càng ngày càng hung hăng ngang ngược, còn tiếp tục như vậy, nhà chúng ta thật sự muốn phá sản. Nhạc Hân Di tựa hồ đặc biệt kích động, đặc biệt bực bội. Xem ra, cái này nghỉ phép sơn trang hẳn là hao phí không ít tài chính. Chữ gia cũng là nhất sinh ý, Ninh Hoan tâm rất rõ ràng, một cái giá trị hơn 100 triệu tập đoàn. Nếu là một cái hạng mục lớn không làm tốt, quay vòng vốn mất linh, trong khoảnh khắc liền sẽ phá sản, thậm chí không có gì cả, nợ nần chồng chết. Đây là chuyện rất đáng sợ. Tốt à, ta tuần này cuối tuần vừa vặn có thời gian, ta qua xem một chút đi, nhưng là cũng không bảo đảm có thể đến giúp các ngươi. Tóm lại, ta hết sức đi, Hân Di, ngươi nhìn một chút, chúng ta thứ bảy mấy điểm quá khứ phù hợp. Ninh Hoan tâm nhìn một chút lịch ngày, hôm nay đã thứ năm, còn có chút thời gian, mình sáng mai đi cố ra đem Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu an bài một chút, thứ bảy vừa vặn đi tìm Nhạc Hân Di. Cảm ơn Hoan tâm. Thứ bảy buổi sáng 8 giờ đi, ngươi nói cho của ta chỉ, ta đi đón ngươi. Được. Cùng Nhạc Hân Di đã hẹn thời gian cùng địa điểm, Ninh Hoan Tâm liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lại cho Tưởng Lệ Hành phát cái tin nhắn, nói cho hắn biết mình hai ngày này có thể muốn đi ra ngoài, để hắn đừng lo lắng. Biết rồi, hết thệ cẩn thận. Tưởng Lệ Hành mỗi một lần đều là dây về. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm tin tức kia phát trong chốc lát ốc. Có thể mỗi một lần đều dây về mình tin tức, trừ Tưởng Lệ Hành còn có một người. Đó chính là Tần Nghiễm Vương. Ninh Hoan Tâm theo bản năng cầm điện thoại di động mở ra hệ chặt giao diện, phía trên ha ho hư ưu ảnh chân dung cũng không nhiều, Tần Nghiễm Vương thình lình xuất hiện. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm cái đầu kia giống, nghĩ đến mình lần thứ nhất dùng hệ chặt dung một cái, lắc ra khỏi cái này tài khoản tình hình. Lúc trước nàng dung rất nhiều lần, mỗi một lần chỉ có cái này một cái tài khoản. Lúc đầu nàng là cự tuyệt tăng thêm, thế nhưng lại trời đất xui khiến cùng Tần Nghiễm Vương thành bạn tốt. Cái kia tựa hồ chính là hết thảy bắt đầu đi. Ngay tại Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm hẹ chặt ngẩn người thời điểm, đột nhiên hẹ chặt bên trong tới một đầu mới ha ho hư ưu tin tức. Là Bạch Vô Thường. Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra tin tức, lại là một cái hồng bao ngài hẹ chặt bạn tốt Bạch Vô Thường hướng ngài gửi đi một cái hẹ chặt hồng bao. Pha Y Trăng lập tức nhận lấy Bạch ca sớm liền trở về địa phủ. Làm sao đột nhiên nghĩ đến cho mình phát hồng bao, chẳng lẽ hắn còn nhớ rõ mình cấp cho hắn điểm này chuyện tiền bạc. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là nhấn một cái kia hồng bao, cùng lần trước khai hồng túi đồng dạng đều cần tốn hao 10 cái điểm tích lũy. Lúc này màn hình điện thoại di động bên trong quang mang lóe lên, đợi đến quang mang rút đi, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình chính là một đầu xích sắt sợi xích màu đen, mặc dù chỉ là tại màn hình điện thoại di động bên trong. Vẫn như cũ có thể cảm giác được nó tán phát hàn ý.